Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Tiểu Kim đầu bếp. Nhưng Tiểu Kim thủ trưởng ăn được uống ngủ ngon hào, đã thành hạng nhất, yêu cầu mau chóng chứng thực chính trị nhiệm vụ. Đây cũng là bầy ở hướng Ánh Long phía trước nhất hàng đầu đại sư. Vương Trạch Thiên Hữu Tân Đông Phương tốt nghiệp, về sau tòng quân nhập ngũ 8 năm tới, trước sau 3 lần bị định ra ưu tú sĩ quan, làm vì một cái tam cấp quân sĩ trưởng bếp núp thành viên. Vương Trạch Thiên Hữu chủ nghệ có thể so với ngũ tinh đầu bếp. Lúc này Vương Trạch Thiên Hữu nội tâm bên trong phi thường thấp thỏm, hắn bị đưa đến một cái bị yêu cầu không cho phép trước bất kỳ ai lộ ra địa phương thần bí. Hơn nữa sắp tham gia hạng nhất tuyệt mật quân sự khảo hạch. Vương Trạch Thiên Hữu không biết cái này khảo hạch đến tột cùng là cái gì. Hắn chỉ là một cái ưu tú bếp núp thành viên. Đơn liền quân sự kỹ năng mà nói, Vương Trạch Thiên Hữu cũng không nổi bật. Giờ này khắc này, nếu nói là không khẩn trương đó là giả. Chờ đợi không bao lâu, cảnh vệ doanh doanh trưởng hướng Ánh Long liền đi vào. Vương Trạch Thiên Hữu lập tức đứng lên, cũng hướng trưởng quan cúi chào. Thịt bò biết làm sao, làm vì khảo hạch quan hướng Ánh Long. Xem kỹ một phen Vương Trạch Vũ Thiên Hữu lúc sau hỏi. Biết, Vương Trạch Thiên Hữu trả lời đến âm vang hữu lực tự tin không gì sánh được. Nếu là luận quân sự kỹ năng cùng nghiệp vụ, hắn Vương Trạch Thiên Hữu còn không dám khoe nói khoác lác. Nhưng mà muốn nói đến chủ nghệ cùng nấu cơm, hắn tự tin chính mình trình độ, dĩ nhiên vượt qua trong tiệm cơm ngũ tinh cấp đầu bếp. Không phải là làm thịt bò à, liền thịt bò mà nói, hắn có thể làm ra 50 đạo, sở trường nhất mỹ thực tới. Nếu như ngươi có thể thông qua khảo hạch, như vậy ngươi sau này đem chuyên trách vì Tiểu Kim thủ trưởng nấu cơm. Cấp bậc cũng sẽ lập tức nâng lên nhất cấp, phúc lợi đãi ngộ trực tiếp thăng tam cấp. Cái này Vương Trạch Thiên Hữu chính là hướng Ánh Long đi qua tầng tầng trấn, tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Hơn nữa đi qua hắn nghiêm khắc thẩm tra, các phương diện đều không có vấn đề. Nếu như lần này hắn chủ nghệ có thể khiến Tiểu Kim thủ trưởng thỏa mãn, như vậy hắn sẽ trở thành Tiểu Kim thủ trưởng chuyên trách đầu bếp. Chỉ thấy Vương Trạch Thiên Hữu nghe hướng Ánh Long nói, trên mặt rất rõ ràng lộ ra một tia chấn kinh, không nghĩ được hắn còn có loại cơ hội này, có thể cho thủ trưởng nấu cơm, hơn nữa có cơ hội trở thành thủ trưởng chuyên trách đầu bếp. Tuy rằng không biết Tiểu Kim thủ trưởng là ai, nhưng là từ cấp bậc nâng lên nhất cấp, phúc lợi đãi ngộ trực tiếp thăng tam cấp nhìn. Cái này Tiểu Kim thủ trưởng hẳn là đại nhân vật, không phải do Vương Trạch Thiên Hữu không kích động, liền hô hút đều dồn dập vài phần. Ân, nhất định cần dụng tâm. Tiểu Kim thủ trưởng, thế nhưng mà hưởng thụ quan lớn đãi ngộ đặc thù tồn tại. Có thể hay không trở thành Tiểu Kim thủ trưởng chuyên trách đầu bếp, không phải hắn hướng Ánh Long nói quên đi, đó là muốn Tiểu Kim thủ trưởng đối với hắn chủ nghệ thỏa mãn, gật đầu mới có thể quên đi. Hí, Vương Trạch Thiên Hữu hít sâu một hơi, trừng to mắt kích động đến run nhè nhè. Quan lớn đãi ngộ thủ trưởng, thiên nột. Hắn hẳn là may mắn có thể cho như vậy không được thủ trưởng nấu cơm. Nếu là thủ trưởng có thể đối với hắn chủ nghệ thỏa mãn, trở thành thủ trưởng chuyên trách đầu bếp, cái kia kích động Vương Trạch Thiên Hữu càng là âm thầm phát thệ, nhất định cần sử dụng ra tất cả vốn liếng, phát huy chính mình tối cao chủ nghệ trình độ, nhất định cần lệnh thủ trưởng thỏa mãn. Đúng, thủ trưởng thích ăn thịt bò, nhưng cũng là loại kia toàn bộ ăn. Người suy nghĩ thật kỹ, nhìn xem chính là nướng, chính là nổ, vẫn là bốc hơi. Hướng Ánh Long có thể dặn dò cũng liền chỉ có nhiều như vậy, đón lấy đi xuống cũng chỉ có thể nhìn Vương Trạch Thiên hữu chủ nghệ phát huy. Tiểu Kim thủ trưởng nếu là thỏa mãn, cái kia Vương Trạch Thiên hữu còn có thể lưu lại. Tiểu Kim thủ trưởng nếu không thỏa mãn, Vương Trạch Thiên hữu là liền Tiểu Kim thủ trưởng mặt cũng không có duyên nhìn thấy. Toàn bộ thịt bò, Vương Trạch Thiên hữu lúc này liền là sững sờ. Tiểu Kim thủ trưởng đối với thịt bò phương pháp ăn có vẻ như rất là đặc thù a. Phải biết toàn bộ thịt bò liền lấy ra nướng cũng không có. Toàn bộ nướng giống nhau đều là gà vịt cá thỏ dê cùng heo, cũng không nói nướng toàn bộ nghiêu. Vương Trạch Thiên hữu trong lúc nhất thời chính là vắt hết óc. Toàn bộ nghiêu hắn hẳn là như thế nào đi nấu nướng? Lý Hữu Tình có một cái đại tướng nơi biên cương phụ thân, nhưng mà nàng lại là một cái không thích trang sức màu đỏ yêu vũ trang. Thời đại mới mỹ nữ quan nhị đại, hiên ngang tư thế oai hùng năm thước thương, ánh dạng đông sơ chiếu diễn binh tràng, trung hoa nhi nữ nhiều ngoài dự đoán trí. Không thích trang sức màu đỏ yêu vũ trang, đây là Lý Hữu Tình đánh tiểu đến nay mộng tưởng. Hôm nay Lý Hữu Tình bị trưởng quan mình tìm đi qua một mình nói chuyện, nói là có một cái thủ trưởng hiện tại thiếu một người thư ký, đi qua tầng tầng sàng lọc tuyển chọn cùng với nghiêm khắc thẩm tra, cũng chỉ có nàng thích hợp nhất, hơn nữa yêu cầu nàng lập tức đi đến một cái địa phương thần bí tiếp nhận thủ trưởng phỏng vấn, hơn nữa đây còn là hạng nhất tuyệt mật quân sự mệnh lệnh. Không phải do Lý Hữu Tình cự tuyệt, lúc này Lý Hữu Tình chính là mang một khỏa mâu thuẫn tâm lý tới đây, cũng đừng nâng lên có nhiều không vui nhiều phiền muộn, nàng mới không nguyện ý cho cái gì thủ trưởng làm thư ký nha. Tuy rằng nàng không thể cãi lời trưởng quan mệnh lệnh, nhưng mà nàng cũng không có ý định hào hào tham gia phỏng vấn. Nàng chỉ hy vọng trong chốc lát thủ trưởng phỏng vấn thời điểm có thể không hài lòng nàng biểu hiện, để cho nàng trở lại nguyên binh sĩ. Nàng cho tới nay mộng tưởng liền là làm một cô gái bộ đội đặc chủng, sao có thể chạy tới cho thủ trưởng làm thư ký đâu này. Bởi vậy mang mâu thuẫn tâm lý Lý Hữu Tình chính là căn bản cũng không ý định hào hào phỏng vấn. Cả người nội tâm tâm tình đều là biểu hiện ở trên mặt. Ân Hướng Ánh Long thấy được chính mình sàng lọc tuyển chọn thẩm tra ra ngoài người thứ hai Lý Hữu Tình, đầu tiên là nhịn không được thỏa mãn gật gật đầu. Đầu tiên ngoại hình điều kiện liền phi thường tốt, làm vì thư ký tham dự chiếu cố Tiểu Kim thủ trưởng ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, hẳn là vẫn là hợp cách. Hắn cũng thấy được Lý Hữu Tình cái kia treo ở trên mặt không thèm che giấu mâu thuẫn tâm tình, nhưng mà không sao cả. Hắn tin tưởng cái này Lý Hữu Tình nếu là nhìn thấy Tiểu Kim thủ trưởng chân dung cũng sẽ không như vậy không tình nguyện. Ngươi tham dự lần này phỏng vấn chính là hạng nhất tuyệt mật, mặc kệ ngươi có thể hay không thành công, cũng không đến trước bất kỳ ai tiết lộ. Phỏng vấn phía trước cần dặn dò. Hướng Ánh Long lại muốn nói, biết trưởng quan, Lý Hữu Tình chính là hữu khí vô lực, dầu dĩ không vui nói, hy vọng ngươi nhìn thấy Tiểu Kim thủ trưởng lúc sau có thể bảo trì trấn định, không muốn quá kích động. Hướng Ánh Long mang theo Lý Hữu Tình tại đi phỏng vấn trên đường lúc lại là nhịn không được dặn dò một câu, thỉnh trưởng quan yên tâm. Lý Hữu Tình trợn mắt một cái rất là vô ngữ nói, nàng thật sự là không rõ, thấy cái thủ trưởng mặt cái thử mà thôi, nàng có cái gì tốt kích động, liền cái này cũng cần trịnh trọng chuyện lạ khuyên bảo. Đại thủ trưởng nàng cũng không phải chưa thấy qua. Làm Hướng Ánh Long mang theo Lý Hữu Tình đi đến Hóa Long Trì một bên, Lý Hữu Tình chính là một hồi hết nhìn đông tới nhìn tây. Không phải muốn phỏng vấn sao? Thủ trưởng đâu này? Như thế nào tới chỗ như thế? Lý Hữu Tình chính là vẻ mặt hiếu kỳ cùng khó giải, nhíu mày lông mày, rất là nghi hoặc bộ dáng. Chỉ có thể nói nơi này phong cảnh rất đẹp, Thế nhưng ở cái địa phương này phỏng vấn, có hay không có chút ít không hợp thời điểm a? Như thế nào cũng phải tìm giữa văn phòng a. Khụ khụ, Tiểu Kim thủ trưởng, Hướng Ánh Long cũng không nên giải thích cái gì. Khô khốc một hồi khụ về sau chính là cao giọng hướng lấy mặt hồ hô. Lúc này chúng ta Tiểu Kim thủ trưởng đang tại Hóa Long trì bên trong nằm ngáy o o. Có đôi khi Tiểu Kim chính là tại lục địa ngủ, trên đất bằng ngủ đủ Tiểu Kim sẽ chạy đến trong nước đi ngủ. Tỉnh ngủ Tiểu Kim liền sẽ tưởng niệm chủ nhân, một tưởng niệm chủ nhân, Tiểu Kim liền sẽ đói. Tiểu Kim một đói phải ăn được vài đầu nghiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.